Vương phi nàng chạy đâu cho thoát. Chương 43, khai tử đã biết rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chỉ còn lại hai người Liên Vương vẫn đứng hình nhìn nữ nhân trước mắt đang sôi trào lửa dở, khai tử bên cạnh cũng không dám tạo ra tiếng động mạnh, đến cả thở cũng phải thật nhẹ nhàng. Nàng thấy y kiên quyết không mở miệng trả lời câu hỏi của nàng liền tức giận đạp y rồi hét lớn. Phong Liên Vương huynh còn muốn sống không hả? Cái đạp mạnh mẽ giáng xuống chân y làm gương mặt anh Tuấn khẽ nhăn nhó mà kêu lên rồi ôm lấy chân mà lùi về phía sau. Tuyết Giao không thương tiếc mà đi tới gần đạp thêm một cái nữa, gằn giọng hỏi. Huynh đi đâu từ sáng tới giờ? Lúc này dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, y toát mồ hôi lạnh quay ra nhìn thẳng vào nàng. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt kia thì y lại lập tức quay đi. Trong ánh mắt đó như có một sức mạnh nào đó khiến y cảm thấy sợ đến lạ. Ta đi loanh quanh với khai tử. Nàng đưa khuôn mặt ghé sát lại gần muốn nhìn thẳng vào mắt y, nhưng làm thế nào thì Liên Vương vẫn có thể né tránh được mà lùi về phía sau. Không thể làm gì, y nàng chỉ đành thở dài quay người đi. Nàng đi đâu vậy? Đi về phòng chứ đâu? Liên Vương nhanh chóng chạy theo nàng đi vào phòng. Thấy vậy A Lệ và khai tử cũng chạy theo phía sau. Cánh cửa đóng lại một tiếng. Dầm, bỏ mặc hai con người vẫn chưa hiểu chuyện gì. A Lệ sững người, trong đầu là cả một mớ hỗn độn các câu hỏi. Công chúa sáng nay vẫn còn bình thường mà. Nghĩ rồi liền quay sang mà nhìn nam nhân đang đứng như trời trồng bên cạnh mình. Gương mặt có chút tức giận, thay chủ tử đẩy tay hắn quát. Này, khai tử đang ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bị đóng trước mắt bỗng giật mình quay sang nhìn A Lệ. Gương mặt khai tử lúc này như một đứa trẻ không hiểu chuyện bị quát mắng mà đáp trả nàng. Hả, sao, ngươi nhìn xem điện hạ của ngươi đã làm gì công chúa nhà ta vậy? Liên Vương nhận được câu hỏi đầu, hắn bắt đầu phân tích từng từ ngữ đến giọng điệu của A Lệ để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất. Đôi mắt hắn nhìn xuống phía dưới. A Lệ rất nhỏ, chỉ cao đến vai hắn. Đôi mắt to tròn cùng mái tóc hai bên. Bất chợt khai tử khẽ đỏ mặt. Tim đập nhanh liên hồi muốn mở miệng nhưng lại không thể. Này, ngươi là bị điếc hay sao mà không trả lời câu hỏi của ta? Ta, đôi môi lắp bắp không nói thành lời nhưng mắt thì vẫn dừng lại trên khuôn mặt đang có một chút giận dỗi kia. A Lệ thấy hắn đứng yên nhìn nàng như vậy thành ra lúng túng mà trở thành tức giận. Ngươi nhìn gì hả? Muốn bổn cô nương chọc mù mắt ngươi sao? Ta cái gì? Ngươi không câm không điếc mà lại không trả lời câu hỏi của ta. Đứng nhìn ta như vậy là có ý gì hả? A Lệ tức giận quát vào mặt khai tử làm hắn đơ người ra không dám làm gì. Nhìn hành động này của hắn, A Lệ lại càng tức giận hơn. Hắn là đang coi thường ta sao? Nghĩ đến đây cô không thể nhịn nổi mà nhìn lên gương mặt đang đơ ra kia. Hít một hơi thật sâu sau đó liền dùng hết sức mà hét lên. Đồ đáng ghét, để lại khai tử chưa hiểu chuyện gì, A Lệ liền hậm hực mà bỏ đi. Phía trong phòng, Tuyết Giao nghe thấy tiếng hét lớn của A Lệ tưởng cô đã xảy ra chuyện gì lập tức đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Thấy vậy Liên Vương cũng đi theo như là hối lỗi. Trước mắt nàng là hình ảnh khai tử đứng một mình trước cửa phòng, cả người bất động mắt nhìn về một hướng. Ngươi là người của Liên Vương? Nghe thấy giọng nói của nàng, khai tử theo đó cũng trở lại trạng thái lúc đầu, quay qua cung kính đáp lại. Vâng, chính là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau nghe thấy giọng hắn liền đi lên phía trước đứng song song với Tuyết Giao. Sao ngươi lại đứng ở đây? Ta đi theo điện hạ để đảm bảo rằng ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy A Lệ đâu? Khi nãy ta nghe thấy tiếng hét của A Lệ. Là mắng ngươi sao? Nàng nghiêng nhẹ đầu đứng dựa vào cửa hỏi hắn. Nhắc đến A Lệ, khai tử ngay lập tức cứng đờ người không biết phải nói sao. Khai tử ngươi sao vậy? Thần không sao. Thấy hắn cứ đứng một chỗ ngơ người ra, y liền tiến lại gần mà hỏi. Tuy nhiên ngay lúc đó khai tử lại lùi xuống một bước. Ngươi làm gì A Lệ vậy hả? Hết Liên Vương rồi đến Tuyết Giao dồn dập mà hỏi hắn. Trong phút chốc không thể tiếp nhận nổi để đưa ra câu trả lời. Đôi mắt khai tử nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu xuống nhìn đất. Tuyết Giao à, khai tử hôm nay đi cùng ta khá mệt, hay là để hắn trở về nghỉ ngơi? Nghe thấy câu nói này của y, khai tử trong lòng vui vẻ vì sắp được giải thoát. Tuyết Giao nghi hoặc lườm y một cái rồi cũng quay người bỏ đi. Được, ta đi tìm Ma Lệ. Bóng dáng nàng khuất sau vách tường đá rồi biến mất hẳn. Lúc này khai tử mới thả lòng người mà ngẩng đầu lên nhìn Liên Vương. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vào đây rồi nói. Y kéo tay khai tử vào trong phòng. Sau khi đã chắc chắn rằng cửa đã được đóng, hắn liền kể lại mọi việc cho y nghe. Liên Vương bên cạnh ngồi lắng nghe từng chi tiết một cho đến khi kết thúc câu chuyện. Vậy là ngươi đã nhìn chằm chằm cô ấy sao? Đúng vậy, Khai Tử gật đầu tỏ vẻ lời nói của y đã đúng. Lúc thần nhìn cô ấy, thần, ngươi làm sao? Nghe thấy Khai Tử tiếp tục kể, y liền đưa tay lại gần mà lắng nghe. Khai Tử thoáng đỏ mặt cúi đầu rồi nói, lúc đó tim thần hình như đập rất nhanh. Sau khi nghe xong câu nói này, y liền nở nụ cười nhìn Khai Tử mà lắc đầu. Đi theo ta lâu như vậy vẫn nghĩ người sẽ không động lòng trước ai chứ. Nhìn thấy thái độ của y, hắn liền ngại hơn nữa mà quay mặt đi nơi khác. Lúc này trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh A Lệ tức giận quát. Đồ đáng ghét, mà trong lòng lại có chút vui vui khẽ nở nụ cười. Ngươi là đang nghĩ gì mà cười một mình như vậy? Nụ cười tà ác nở trên môi Liên Vương khiến Khai Tử ngồi bên cạnh không khỏi rùng mình. Thần có nghĩ gì đâu. Điện hạ đã đói chưa, để thần xuống bếp lấy gì đó cho điện hạ dùng. Nói rồi Khai Tử lập tức đứng dậy đi ra ngoài, để lại một mình Liên Vương ngồi trong nhìn theo bóng dáng của hắn. Sau khi đi xuống bếp, Khai Tử mới thở phào. Cái thứ cảm xúc trong lòng hắn bây giờ là gì vậy chứ? Hắn không hiểu nổi, đưa tay đặt lên nơi trái tim đang đập mạnh. Đây là gì vậy chứ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Nép sau cánh cửa gỗ của phòng bếp, hắn thở hắt ra từng đợt, nhìn vào khoảng không trước mắt, trong lòng lại có nhiều điều khó nói. Bỗng tiếng bước chân từ xa đi tới, ngày càng gần hơn khiến hắn giật mình nhìn ra bên ngoài. Bốp, một tiếng va đập mạnh vang lên khiến cả hai đều ôm đầu mà kêu lên. Đôi mắt hắn nhắm nghiền rụi rụi vào vạt áo rồi mở mắt. Ngươi, tên đáng ghét, chưa kịp phản ứng gì đã nghe giọng A Lệ lanh lảnh bên tai. Sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, hắn mới ấp úng nói. A Lệ cô nương, cô có sao không? Nhìn thấy hắn với vẻ mặt lúng túng, A Lệ lại nhớ đến cái lúc hắn nhìn chằm chằm nàng như giò xét mà cáu gắt. Ta có làm sao thì cần gì ngươi quan tâm chứ? Lườm Khai Tử một lượt từ trên xuống dưới rồi quay người bước ra khỏi phòng bếp. Cách chương.